Chiến thần Hào Môn, chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 699 chương chính mình đi tố cáo chính mình. Ta cũng không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bồi giang tay ra, ta nào biết đâu rằng, nàng đang làm cái gì, nhưng ta chính là không cao hứng, không được. Hành hành hành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Phong thật muốn khóc, Cao Bồi rõ ràng chính là ở ghim hắn Khương gia, mặc dù đã nhìn ra, hắn Khương Phong thì có thể làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương gia cũng không làm sạch dù cho hắn làm được cẩn thận hơn, Cao Bồi chỉ cần tra tuyệt đối có thể cho Khương gia trong một đêm từ phương Bắc tiêu thất. Cao Bồi ngồi ở đó, nguấy nguấy lỗ tai. Bằng không, ngươi hỏi nàng một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Phong sẽ chờ một câu nói này rồi. Hắn liên tục gật đầu chợt lập tức lấy điện thoại di động ra, ngay trước Cao Bồi, gọi thông Khương Lệ dãy số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bíp bíp rồi vài tiếng, điện thoại na đầu chỉ có chuyển được. Không đợi Khương Phong nói, Khương Lệ mở miệng trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà, ta cho ngươi biết một cái tin tốt, chúng ta Khương gia có hy vọng đạt được không ít tài nguyên, ở phương Bắc tiến thêm một bước. Giọng nói của nàng rồi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở có thể đạp Lâm thị thượng vị cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nàng cướp được tiên cơ chính là người thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ta đem, người đến cùng đang làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể không phải các loại Khương Lệ nói hết lời, Khương Phong đã gào lên. Ta bất kể ngươi ở đây làm cái gì, lập tức ngừng tay. Lập tức, ngươi có nghe thấy không? Điện thoại na đầu, ngây ra một lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà, ngươi ở đây nói cái gì? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở thị ngã Khương gia ở phương Bắc Dương danh lập vạn máy móc. Cơ hội mẹ ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Phong chửi ầm lên, đều bất chấp mắng người là con gái của mình, trong mắt đều nhanh bùng nổ. Người biết phạm vào bao nhiêu sai sao? Người biết, chính mình đắc tội người nào sao? Khương gia đều nhanh không có, người con mẹ nó còn dương danh lập vạn. Mau nhanh ngừng tay, lập tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Phong cơ hồ là hét dầm lên trong giọng nói sợ hãi, làm cho điện thoại na đầu Khương Lệ toàn thân lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Nàng từ lúc nào gặp qua Khương Phong, sợ hãi tới mức này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại cúp, Khương Phong sắc mặt trắng bệch đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Cao Bồi ngẩng đầu, biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương gia chủ, ngươi vừa mới nói, ta cảm thấy được có chút không đúng. Hắn nhìn Khương Phong, ý của ngươi là ta cố ý ghim ngươi Khương gia, muốn cho ngươi Khương gia cửa nát nhà tan rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, ta không có, thị ngã Khương gia mình làm chuyện sai lầm, đầu tư thất bại. Đúng, đầu tư thất bại, làm trái với loạn kỳ sự tình, nên phạt. Chúng ta nên phạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, nhìn như là bị ta vu oan giá họa. Cao Bồi đứng lên, càng là sợ đến Khương Phong toàn thân băng lãnh, cái này đại ma vương, sát nhân chưa bao giờ thấy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, thật không có thực sự, vậy là tốt rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bồi gật đầu, đi tới Khương Phong bên người, vỗ vai hắn một cái bàng. Khương gia nha, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, tuy là phạm vào một ít sai, nhưng còn tội không đáng chết, chính mình đi tố cáo chính mình, nên nhận phạt liền nhận phạt. Quan trọng là, người sống, Khương gia chủ, người nói đúng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, được rồi, vấn đề ta dường như nghĩ thông suốt cũng không cần lưu ta ăn cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Cao Bồi cũng không quay đầu lại, trực tiếp ly khai. Khương Phong chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đã sớm ướt đẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại này rơi vào vực sâu sợ hãi, làm cho hắn đã từ Diêm Vương trước mặt đi một lượt. Bên người Khương gia những người khác từ đầu tới đuôi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gia chủ của bọn hắn, giống như một tôn tử giống nhau đứng ở Cao Bồi trước mặt cung kính khom người nói, dám cũng không dám thả một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ, khiến người ta đi tố cáo tự chúng ta a Khương gia, lần này tổn thất lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Phong vẻ mặt thống khổ, nhắm nửa con mắt gắt gao nắm tay, hắn may mắn là Cao Bồi không có đuổi tận giết tuyệt bằng không hắn Khương gia. Ngày mai sẽ mất, hắn mở choàng mắt lại cho Thường Cho gọi điện thoại, chửi ầm lên, đem sự tình nói một lần, sợ đến điện thoại na đầu Khương Lệ, hầu như dọa chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương gia nếu như không có, ngươi liền thị ngã Khương gia tội nhân. Nhanh lên dừng tay cho ta bất kể ngươi ở đây làm cái gì. Cách chương.